Chương 4011 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 23, Long Bá Thiên đứng lên. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, đã không có đừng làm phương pháp đối với Long Phi mà nói, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể. Thương tổn được phá quân thiên tôn, không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có. Cái này một chiêu nếu như Long Lân ra tay, hắn có thể còn sống như vậy hắn cũng có thể biết rõ Long Bá Thiên tuyệt đối sẽ không để hắn dễ. Dàn chết đi, Long Bá Thiên là ai? Viễn cổ giới cường giả số 1, cho đến bây giờ hắn còn là cường giả số 1, có hắn lực lượng che chở. Long Phi chính là bất tử tồn tại, nếu như, lùi một bước nói, nếu như Long Lân không ra tay nói Long Phi còn có sao nhận, hắn còn có tính mạng ở một quyển trục, hắn chết, còn có thể lại phục sinh một lần, chỉ là không biết phải bỏ ra sao đại giới, quyển trục cũng không có thuộc. Tính miêu tả, không phải vạn bất đắc dĩ Long Phi sẽ không sử dụng tấm này. Quyển trục, còn nữa. Sử dụng tấm này quyển trục nói không chắc có thể tránh thoát kiếp nạn. Này vì lẽ đó, Long Phi đánh cược phá quân thiên tôn trong mắt hơi co rụt lại, em muốn chết. Vậy ta sẽ tác thành ngươi. Đầu ngón tay lực lượng nhất động, hơi tăng thêm, bắn ra trực tiếp đạn hướng Long Phi trán, mặc dù chỉ là một chỉ này đàn hồi đo, thế nhưng có thể miểu sát bất kỳ viễn cổ. Đại năng cường giả, Long Phi hai mắt vừa mở, trong cơ thể lực lượng vừa thu lại, hoàn toàn không. Có bất kỳ cái gì phòng ngự. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Đại nhân, ngươi muốn làm gì? Chủ nhân, ngươi không muốn sống sao? Tiểu tử, ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. À, Long Cuồng cũng tốt, Hoa Tiên Tử, Tiểu Lục, Vạn Thần Lâu cũng tốt, bọn họ đều. Tại lo lắng Long Phi, bọn họ cũng không biết rằng Long Phi muốn làm gì như vậy đi tới rõ ràng chính là chịu chết. Hắn đây là không muốn sinh hoạt, muốn biết rõ Hoa Tiên Tử, Tiểu Lục, Vạn Thần Lâu đều muốn dựa vào Long Phi lực. Lượng tồn tại, không có Long Phi, bọn họ cái gì cũng không phải. Long Phi trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, kẻ Long Bá Thiên, ngươi cũng không muốn nhìn thấy lão tử chết đi. Lão tử chết, ngươi vật gì cũng không chiếm được. Ha ha ha, trong lòng bàn tay hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, thật sự là lấy mạng đang đánh cược a, cũng chính là Long Phi hội điên cuồng như thế, rất rõ ràng Long Lân ở trong đầu của hắn, Long Phi đang suy nghĩ gì, Long. Lân rõ rõ ràng ràng, Long Lân biết rõ Long Phi đang đánh cược, thế nhưng là đây, hắn cũng tương tự đang hãi sợ, vạn nhất chết thật đây, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, mỗi cái phương diện đều chưa thành thục. Nếu Long Phi chết, cái kia tất cả mọi thứ cũng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì lẽ đó, ở phá quân thiên tôn ngón tay chạm được Long Phi cái trán một sát na. Vù ê một đạo kịch liệt tiếng nổ vang rền nổ tung, một mảnh vàng chói lọi lân phiến đột nhiên nổ tung. Âm âm âm, ị. Âm âm âm, ị. Âm âm âm. Lân phiến hình thành một đạo kết giới, Long Lân kết giới lực lượng trong nháy mắt đem phá quân thiên tôn cho bắn bay. Đi ra ngoài, phá quân thiên tôn phản ứng cực kỳ thần tốc, có thể coi là như. Vậy hay là chậm? Oanh, oanh, oanh, ngay ở giữa không trung liên tục bị Long Lân kết giới đánh trúng, máu tươi phun. Mạnh, trên đỉnh đầu cái kia dài mười mấy mét rảnh máu cũng là cấp tốc giảm. Thiểu chỉ là. Cũng không có giảm bớt đến một nửa, Long Phi đứng ở trong kết giới, nhìn bị đánh bay ra ngoài phá quân thiên tôn. Mạnh mẽ một tiếng, nói, kề phá quân, đây là Long Bá Thiên lực lượng, hiện tại. Đi đến cái gì là Long Bá Thiên lực lượng sao? Liền ngươi, y. Vẫn muốn nghĩ Long Bá Thiên lực lượng. Kém xa. Ha ha ha, Long Phi cùng tiếu, hắn cực thắng, Long Bá Thiên thật ra tay, mỗi một mảnh Long Lân ở trong cũng chứa đựng Long Bá Thiên ý chí, có thể nói. Long Lân bạo phát cũng chính là Long Bá Thiên bạo phát, hắn hiện tại không hy vọng Long Phi chết trẻ, hắn muốn đồ, vật muốn không có thành thục, chính hắn cũng giống như vậy chỉ là. Long Lân kết giới phóng xuất ra một sát na, Long Phi trong đầu vang lên một. Đạo pha lê phát nứt thanh âm, chỉ thấy trong đầu cái kia mảnh lơ lửng Long Lân. Phát nứt vết rách rất sâu, Long Bá Thiên Long Lân cũng phát nứt. Long Phi nói thầm một tiếng, ê mẹ kiếp, Long Bá Thiên cũng chả có gì đặc biệt. Long Lân cũng phát nứt. Long Lân âm thanh vang lên, nói, ê tiểu tử, đã ngươi dùng lực lượng của ta, vậy. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, ta mảnh này Long Lân chỉ có thể bảo hộ ngươi. Ba lần, ê ba lần về sau đây. Long Phi hỏi, Long Lân nói, ê ba lần về sau ta sẽ vỡ vụn. Long Phi cười nói, vì vậy thì tốt a, ta nên liên tục sử dụng ba lần, ngươi. Cũng tốt sớm một chút quy thiên. Long Lân nói, Ngươi cho rằng sử dụng xong 3 lần ta sẽ biến mất sao? Vậy. Ngươi muốn cũng quá đẹp, 3 lần về sau, mảnh này long lân vỡ vụn, đồng thời khế. Ước chung kết, sẽ tự động từ bên trong cơ thể ngươi thu gặt đi một vật. Sớm thu gặt, y. Có ý gì? Long Phi trong lòng rùng mình, nói, ngươi rốt cuộc muốn trên. Người ta vật gì? Long Phi rất muốn biết, càng sớm biết rõ là hắn có thể càng sớm phòng bị trên người hắn đồ vật, đừng nói là trọng yếu linh kiện, coi như là một cộng. Long cũng không nghĩ đưa ra, Long Lân nói, ngay đến thời điểm ngươi liền biết, ngươi bây giờ nên biết ta tầm. Quan trọng, càng sớm sử dụng ta số lần, ngươi liền cách cái chết càng gần. Minh bạch, y. Được, thời gian không nhiều, mau chóng rời đi nơi này đi. Long Lân nặng nề. Một tiếng. Ta năng lượng hữu hạn không nghĩ lãng phí, hơn nữa, tại Không Chu Sơn bên trong, Long Bá Thiên thân thể lực lượng tiêu hao rất nhiều, đồng thời, Huyền Đế cùng Hắc Bạch Nhị Sứ người đã đi tới bên cạnh hắn, giờ khắc này, Long Bá Thiên cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Mịa nó đại gia ngươi, Long Bá Thiên chờ ta giết chết Huyền Đế, dưới một. Người chính là ngươi. Long Phi mạnh mẽ một tiếng, bị người khống chế cảm. Giác cực kỳ khó chịu, bất quá, khó chịu về khó chịu. Long Phi bây giờ còn chưa có năng lực đi phản kháng, hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được, Long Lân kết giới sẽ không chống đỡ quá lâu, hắn nhất định phải ở phá quân. Thiên Tôn làn sóng tiếp theo công kích trước rời đi, lại trước khi rời đi Long Phi còn có sự kiện muốn làm. Phá quân còn có 2/3 HP, lão tử chém không, thế nhưng là... Long Phi ánh mắt khóa lại Hổ Vũ Thiên Tôn, trên đỉnh đầu hắn HP vẫn chưa tới 10 vạn. Điểm. Chỉ cần tử thần bao phủ tử thần thu gặt liền có thể miễu sát. Ken, y. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe tử thần thu gặt. Diệt. Một đạo tử vong lực lượng trực tiếp đánh úp về phía Hổ Vũ Thiên Tôn, trong nháy mắt, tử vong liêm đao nhất động, ê rầm. Hổ Vũ Thiên Tôn đầu lâu bay đến giữa. Khoảng không, không bị bất kỳ phòng ngự quấy nhiễu, chính là miễu sát. Cũng ở đồng thời hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Ken. Thần hồn hấp thu đến sao? Vạn thần lâu nói, y xong. Long Phi không có tâm tư đến xem Hổ Vũ Thiên Tôn tuôn ra cái gì đến, mà là. Nhìn phía xa sững sờ phá quân Thiên Tôn, nói, kệ phá quân, trở lại nói cho Huyền. Đế, để hắn rửa sạch sẽ cái mông chờ, lão tử rất nhanh sẽ làm lật hắn toàn. Bộ Huyền tộc, còn có ngươi. Ha ha ha, y ngày hôm nay lão tử sẽ không chơi với ngươi, lão tử đi trước. Y. Ha ha ha, Long Phi cười lớn vài tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y không gian. Thuật, động, y. Bạch. Thân ảnh biến mất, phá quân Thiên Tôn một bước vọt tới, Long Phi đã biến mất, hơn nữa bởi vì Long. Lân kết giới quan hệ hắn căn bản vô pháp cảm ứng được Long Phi khí tức, cứ như vậy đi, phá quân Thiên Tôn phát sinh cuồng loạn nộ hống, y a. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm di viễn cổ A-tu-la thâm nguyên bí cảnh bên trong, Bất Chu Sơn động, Long Bá Thiên thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, Huyền Đế sắc mặt nhất thời sợ đến cực kỳ tái nhợt.